Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 59, vai ác cha nam 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Đông Phương Khanh Thành đều lên tiếng, Lôi Đình tiểu đội các đội viên lại lập tức chuyển thành bình dị gần gũi hình thức cùng Hạ Bắc Bắc đoàn người hữu hảo tiếp đón, hơn nữa vẻ mặt tươi cười tiến hành rồi đơn giản tự giới thiệu, bởi vì vừa mới năm người soái khí tư thế oai hùng đã thật sâu khắc ở mọi người trong đầu, cho nên lúc này, tiểu đội những người sống sót lập tức ném ra Hạ Bắc Bắc, liều mạng ôm Lôi Đình tiểu đội đùi vàng. Đối với bọn họ như vậy không biết xấu hổ biểu hiện, Hạ Bắc Bắc chỉ nghĩ nói một câu. Tất cả đều tránh ra, để cho ta tới. Lưu Cảnh, Tô Minh Hâm nhìn đến người khác biểu hiện, nhịn không được mở miệng an ủi Hạ Bắc Bắc. Lưu Cảnh, ngươi đừng nóng giận, một ngày nào đó, ngươi nhất định cũng sẽ giống như bọn họ lợi hại. Không, nghe được Tô Minh Hâm nói, Hạ Bắc Bắc xoái khí vung đầu. Bổn thiếu gia muốn so với bọn hắn đều lợi hại. Tô Minh Hâm, có chí khí là chuyện tốt, thật sự cố lên. Ân, chậc chậc chậc, nghe được Hạ Bắc Bắc xoái khí tuyên ngôn, một bên Đinh Tiểu Mạc lập tức không nhịn được. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng không sợ cắn phải lưỡi a, chúng ta đội trưởng là cái gì thân phận ngươi biết không? Đừng nói siêu việt hắn, ngươi nếu có thể đạt tới hắn 1/10, ngươi là có thể tại mặt thế đi ngang. Khi nói chuyện, Đinh Tiểu Mạc còn nâng lên tay muốn đi kéo Hạ Bắc Bắc bả vai, Hạ Bắc Bắc lập tức bay nhanh tránh ra. Ta như thế nào liền không biết Đông Phương thân phận, Đông Phương gia tộc tứ thiếu gia sao? Ân, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Lôi Đình tiểu đội người đều ngây ngần cả người, liền Đông Phương Khanh Thành cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Người biết Đông Phương gia? Ta, đương nhiên biết, Hạ Bắc Bắc thấy Đông Phương Khanh Thành nhìn chính mình, nàng nhịn không được mở miệng nói. Đông Phương gia người đều là ta thần tượng, đặc biệt là tứ thiếu ngươi. Đông Phương, ngươi xem ta cũng là lôi hệ dị năng, hơn nữa ta cốt cách nghịch thiên, ngút trời kỳ tài, nếu không ngươi thua ta làm đồ đệ đi. Đông Phương Khanh Thành, mọi người, Nima, nguyên lai kỳ đại thiếu không chỉ khoác lác liền ra mặt cũng như vậy dày. Thấy Đông Phương Khanh Thành không nói lời nào, Hạ Bắc Bắc lập tức hưng phấn hướng về phía hắn ôm quyền. Người không nói lời nào chính là đáp ứng rồi, sư phụ hãy nhận của ta một lạy. Đông Phương Khanh Thành, trầm mặc chính là cự tuyệt, ngươi không hiểu. Lôi Đình tiểu đội mọi người, kỳ đại thiếu chúc mừng ngươi thành công kích phát đại boss tức giận giá trị 100 điểm. Ngươi muốn học tập dị năng sử dụng phương pháp. Đông Phương Khanh Thành rũ xuống con ngươi, lạnh nhạt nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái. Cùng ta tới, Nga, Hạ Bắc Bắc vẻ mặt cao hứng đi theo Đông Phương Khanh Thành hướng rừng cây một cái khác phương hướng đi, Lôi Đình tiểu đội bốn người nhìn hai người rời đi bóng dáng, đều nhịn không được giơ tay hướng về phía Hạ Bắc Bắc bóng dáng phất phất tay. Kỳ đại thiếu, sống, sót, trở về. 10 phút sau, Đông Phương Khanh Thành như cũ một thân lạnh nhạt về tới tại chỗ. Thu thập chiến trường, trong chốc lát rút lui. Dạ, Lôi Đình tiểu đội người từ trước đến nay là kỷ luật nghiêm minh, nghe được Đông Phương Khanh Thành nói, bốn người lập tức hành động lên, này đàn tang thi cũng có một ít cao cấp tang thi, chúng nó tinh hạch tuy rằng không phải hy hữu, nhưng là vẫn là có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần phải kiệm lãng phí đáng xấu hổ tốt đẹp Mỹ Đức. Lôi Đình tiểu đội người từ trước đến nay là tuyệt không lãng phí một chút ít vật tư. Liền ở Lôi Đình tiểu đội hấp tấp quét tước chiến trường thời điểm, cả người đen nhánh Hạ Bắc Bắc rốt cuộc khập khiễng đi trở về. Lưu Cảnh, nhìn đến Hạ Bắc Bắc một thân chật vật bộ dáng, Tô Minh Hâm lập tức khẩn trương tiến tới. Ngươi không sao chứ, nơi nào bị thương, Hạ Bắc Bắc, bồn bảo bảo nội tâm đã chịu 10 vạn điểm thương tổn. Nói tốt chỉ điểm đâu, nói tốt boss phong phạm đâu, đi lên dùng sét đánh bảo bảo, ngươi nhẫn tâm như vậy. Ta không có việc gì, Hạ Bắc Bắc ném ra Tô Minh Hâm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Khanh Thành kia trương yêu nghiệt tà khí khuôn mặt. Đông Phương, cảm ơn chỉ giáo. Đông Phương Khanh Thành nghe được Hạ Bắc Bắc nói, chỉ là lười nhác nâng nâng mí mắt. Còn muốn ta tiếp tục chỉ giáo ngươi sao? Tràn ngập từ tính thanh âm, lại mang theo như vậy một tia không dễ bị người phát hiện ý cười. Muốn, vì cái gì không muốn? Có thể được đến Đông Phương ngươi chỉ điểm, là ta kỳ Lưu Cảnh phúc khí. Cuối cùng hai chữ, Hạ Bắc Bắc cắn đặc biệt nặng. Nima, một ngày kia dị năng mạnh ta sẽ đem ngươi kéo xuống hành hạ. Ai edit lâu vậy rồi mà vẫn thật ít người đọc, có chút nản a, tới các tiểu khả ái cầu like cầu share, lăn lộn cầu đủ thứ nè. Các ngươi khả ái nhất sao, khả ái nhất sao, ai nha, chứng minh đi, cách chương.